Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, đến từ SS cấp bậc cường giả đao ý lưu lại. Ứng song song thỉnh cầu, mà ở cố thành thần thức bao phủ vết đao phía trên lúc. Lập tức, một cỗ bàng bạc đao ý bao phủ mà đến, giống như một bộ to lớn thạch trùy ầm vang rơi đập. Trong nháy mắt, cố thành chính là bị cỗ này lực lượng khổng lồ ném ra trạng thái tu luyện. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu. Đây chính là SS cấp bậc cường giả lực lượng sao? Một tia đao ý, liền để ta không chịu nổi. Cố thành chấn kinh thì thào mở miệng. Nhưng ngay sau đó trong mắt của hắn bên trong lập tức có một cỗ lửa nóng tâm ý dâng lên. Thế gian này không có không duyên cớ mà cho nên có được lực lượng. Loại này đao ý càng cường đại, nếu là lĩnh hội, hắn thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Lại đến, cố thành trầm thấp một tiếng mở miệng. Ngay sau đó hắn lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Thần thức cấp tốc bao phủ tới. Ầm ầm, làm cố thành lần thứ hai tiến hành lĩnh hội thời điểm. Vậy đến từ SS cấp bậc cường giả một tia đao ý chuyển lại đưa mà đến lực lượng lại càng tăng khổng lồ. Nhưng mà, một lần này cố thành lại là không có chút nào từ bỏ. Phản mà gắt gao cắn chặt hàm răng tiến hành ngăn cản. Loại cảm giác này cũng không biết kéo dài bao lâu. Mà liền tại một đoạn thời khắc ở giữa. Oanh, giờ khắc này, một đường giống như khai thiên ích địa thanh âm to lớn vang vọng mà lên. Sau đó, cố thành chính là cảm giác được bản thân não hải trong nháy mắt thông minh. Tại hắn thần thức bao phủ cái kia một tia khủng bố đao mang. Lại không còn cái kia lực lượng cường đại. Đây là thức hải. Cố thành thì thào mở miệng. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên chấn kinh rồi. Bởi vì hắn phát hiện cái kia đến từ SS cấp bậc cường giả đao ý trong nháy mắt này lại bị thức hải hấp thu. Không, hoặc giả nói là bị đã ngưng tụ thành linh hồn thực chất thể thức hải hấp thu. Đồng thời, cố thành có thể cảm giác được cái kia nguyên bản đã đơn giản hình người linh hồn thực chất thể. Chính đang lặng lẽ cải biến. Loại kia phương hướng, giống như một cái phôi thai đang bị mài giũa. Đang tại hướng về chân chính hình người tiến hóa. Oanh, lần này, làm cố thành thần thức lần thứ hai bao phủ tới lúc. Cái kia nguyên bản vốn có cực lớn chèn ép vết đao. Liền như là một cái dê con đồng dạng. Đã không có chút nào sức chống cự. Mà giờ khắc này, vị kia không biết SS cấp bậc cường giả lưu lại đao ý chân chính vì cố thành mở rộng đại môn. Mà ở thời gian trôi qua phía dưới, cố thành đao ý đang chậm rãi tiến hành thuế biến. Đang chậm rãi hướng về đao thế xuất phát. Trong nháy mắt, đã 10 ngày trôi qua, cố thành vẫn như cũ đang bế quan. 20 ngày trôi qua, cố thành vẫn như cũ đang bế quan. Làm một tháng kỳ hạn đến thời điểm, đang tu luyện cố thành đột nhiên mở to mắt. Hưu, một đường đao mang trong nháy mắt từ trong mắt lấp lóe mà qua. Sau đó trong nháy mắt đâm vào trong vách tường, lưu lại một đạo ước chừng 3 tấc dấu vết. Đao thế, thành công, cố thành hưng phấn trong lòng nói. Thời gian một tháng không ngừng lĩnh hội, rốt cuộc đem đao ý đột phá đến đao thế cảnh giới. Ngay tại lúc đó, ngoại giới, một mực chờ đợi ở chỗ này thanh trĩ đột nhiên mở mắt. Một tháng kỳ hạn đã đến, chính là không biết cố thành rốt cuộc có không có thu hoạch gì. Mặc dù không thể đủ đạt tới đao thế, cũng không xa a. Thanh trĩ thì thào mở miệng. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp biến mất, đi tới cố thành trước mặt. Mà khi hắn nhìn thấy cố thành trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đao mang thời điểm, lập tức kinh ngạc, cố thành, ngươi thành công. Thanh trĩ kinh ngạc mở miệng. Tê, giờ khắc này, liền xem như thân làm bạch ngọc kinh thánh địa chi chủ thanh trĩ đều có chút chấn động. Đối với cái này vết đao, mặc dù vẻn vẹn SS cấp bậc cường giả tùy ý một đòn. Thế nhưng loại lực lượng kinh khủng, cũng không phải một tên thanh đồng cảnh đủ khả năng chạm đến. Ai biết? Cố thành chẳng những tiếp tục chống đỡ, hơn nữa còn thành công tiến vào đao thế cảnh. Phần này thiên tư, đã không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung. mà đối với Thanh Chỉ Trấn Kinh Cố Thành thì là cười nhạt một tiếng. Cùng Thành Công tiến vào Đao Thế Cảnh so sánh, hắn còn có một cái thu hoạch không nhỏ. Nghĩ như vậy, Cố Thành nâng tay phải lên nhẹ nhàng chạm một lần cái trán. Tại chỗ sâu trong óc, trong lúc mơ hồ có một cái phiên bản thu nhỏ tiểu nhân ở ngồi xếp bằng. Nếu là tử tế quan sát, có thể phát giác cùng Cố Thành có ba phần tưởng tượng. Hơn nữa, bởi vì lần này biến hóa, Cố Thành có thể phát giác được tinh thần mình niệm lực đã ẩn ẩn có thể khống chế chung quanh thiên. Địa linh lực, cùng người lúc đối địch, có thể trong bóng tối tập kích người khác, đủ để cho người khó lòng phòng bị. Nếu như nói, từ trước linh hồn ngưng thực thể là một cái phôi thai. Bây giờ nó đã chế thành đồ sứ, tương lai chỉ cần lại tiến hành mài giũa, tạo hình một phen liền có thể đạt tới chân chính hoàn mỹ cấp bậc. Hơn nữa, Cố Thành ẩn ẩn có loại cảm giác, đợi đến bản thân thực đem cái này, đồ sứ chế tạo thành hoàn mỹ cấp bậc lúc, sẽ có một cái kinh người chỗ tốt chờ đợi bản thân phát hiện. Trở lại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, trên đường chính là nhìn thấy đi lại đệ tử giảm bớt. Tuyệt đại bộ phận đều đang tu luyện bế quan, lấy ứng đối 2 tháng về sau Thất Đại Thánh Địa đệ tử thí luyện. Không có mơ tưởng, Cố Thành chính là trở lại Đạo Tử Cung. Đến phòng bên trong, Cố Thành đưa tới tôi tớ. Thời gian 1 tháng này có hay không chuyện gì phát sinh? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Đạo tử đại nhân, 1 tháng này không có chuyện gì phát sinh. Tôi tớ mở miệng bất quá ứng song song đại nhân đi tìm. Người 3 lần, ứng song song, nàng tới tìm ta làm gì? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Bình thường mình và rất ít người lui tới. Huống chi hiện tại tình huống này cái sau nên lại tu luyện mới là. Chần chờ một chút, Cố Thành chuẩn bị liên lạc một chút nàng. Nhưng mình không có ứng song song phương thức liên lạc. Sau đó mới nhớ tới diễn đàn. Cầm lấy máy truyền tin cho nàng gửi tin tức. Sau đó, ứng song song hồi phục đến đạo tử cung bên trong nói chuyện. Cố Thành do dự một chút. Chợt liền đồng ý. Cũng không lâu lắm, ứng song song liền đến. Lại tới đây, 2 người vừa thấy mặt, ứng song song trực tiếp mở miệng nói, Cố Thành, ta phát hiện một chỗ tốt có thể tăng thực lực lên. Người có hứng thú hay không? Tăng thực lực lên, Cố Thành có chút kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng, địa phương nào? Ở một nơi di tích chiến trường. Ứng song song mở miệng trả lời, ta nghe đến trong môn các sư đệ nghe đồn. Ở đâu có một nơi phát hiện địa tâm uẩn linh tiên? Địa tâm uẩn linh tiên, đó là vật gì? Cố Thành nghi hoặc hỏi. Địa tâm uẩn linh tiên chính là đại địa trải qua hơn 1000 năm mới diễn sinh ra một loại bảo dịch, đối với hồn thú sư có được cực kỳ cường đại hiệu quả, chẳng những làm cho người thực lực gia tăng, nghe đồn cũng có thể có để cho người ta tăng cường linh hồn năng lực. Ứng song song mở miệng hồi đáp, tăng cường linh hồn. Cố Thành mắt sáng lên. Hắn hôm nay, trong đầu linh hồn thực chất thể đã sớm thành hình, nhưng khoảng cách một bước cuối cùng, vẫn như cũ kém một tia khoảng cách. Cố Thành ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này địa tâm uẩn linh tiên, rất có thể chính là làm chính mình bước vào một bước cuối cùng thời cơ. Chỉ là đồ tốt như vậy, người gọi thế nào ta tới? Cố Thành mặc dù vội vàng, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc hỏi, bởi vì chỗ kia địa phương có được một tôn vô địch bạch ngân cảnh, còn có 2 cái phổ thông bạch ngân cảnh trấn thủ. Lấy thực lực của ta, căn bản là không có cách thu hoạch được. Cho nên, ta hy vọng có thể được trợ giúp của ngươi. Ứng song song trực tiếp mở miệng giải thích. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.